Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, quẫn cảnh. Sau này mấy người các ngươi có chuyện gì có thể lẫn nhau thương lượng đến. Tiêu Nhiên lại nhàn nhạt bay ra một câu. Lời nói này vừa ra, theo ở Tiêu Nhiên phía sau Hạ Hà cùng Đông Mai hai người hai mắt nhất thời sáng ngời. Khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Thiếu gia quả nhiên không phải như vậy bất công người mà. Người bình thường tắm rửa địa phương đều là gian phòng của mình bên trong. Bất quá lúc trước Tiêu Nhiên chưa có xác định tốt chỗ mình ở. Hơn nữa nơi này phủ trạch không giống. Ở phủ trạch bên trong còn có một cái đơn độc dùng để tắm rửa thay y phục dục trí. Bên trong có một cái dài rộng 5 mét lớn nhỏ phòng tắm. Làm Tiêu Nhiên đi tới phòng tắm sau, cả người đều là sững sờ một hồi. Hắn vẫn đúng là không có tại đây sao đại trong bồn tắm tắm rửa. Nhìn bốc lên hơi nóng giấc ngủ trên còn trôi nổi hoa hồng này mạnh. Tiêu Nhiên liền biết rõ mấy vị này thị nữ khẳng định đều là chuyên môn bị người học bổ túc qua. Đi tới trong bồn tắm, tự nhiên không cần quá nhiều người hầu hạ. Hạ Hà cùng Đông Mai hai người trực tiếp đứng ở dục trì ngoài cửa canh gác. Tuy nhiên bây giờ sẽ không có người đột nhiên xông vào. Nhưng nên có quy tắc hay là muốn có. Xuân Lan nhưng là trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên tiến vào phòng tắm bên trong. Đứng ở bên trên hồ tắm, Tiêu Nhiên hơi hơi sững sờ chốc lát sau. Còn chưa chờ phản ứng lại, đột nhiên cảm giác được một trận da thịt đụng vào nhau cảm giác truyền đến. Để Tiêu Nhiên trực tiếp sững sờ. Kinh ngạc đạo: Xuân Lan, ngươi làm gì thế đây? Xuân Lan hầu hạ thiếu gia thay y phục a. Xuân Lan khuôn mặt đỏ lên. Bất quá vẫn là chuyện đương nhiên nói. Tuy nhiên hầu hạ nam nhân tắm rửa thay y phục còn là lần đầu tiên. Nhưng trước nàng cũng là nhận qua huấn luyện đến. Đương nhiên sẽ không quá mức mới lạ. Không cần đâu. Người đi ra ngoài đi. Ta tự mình tới là được. Tiêu Nhiên đầy mặt vẻ lúng túng. Một cái sắp bước vào hiển thánh cảnh cao thủ. Vẫn cứ bị bên người tiến áp sát người nha hoàn cho làm một cái đỏ thẫm mặt. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đầy mặt đỏ lên, Xuân Lan nhưng là không nhịn được lộ ra một tia mỉm cười đến. Cảm tình chúng ta thiếu gia còn chưa thói quen người khác hầu hạ hắn. Bất quá nghĩ đến lúc trước Tiêu Nhiên đối với các nàng tín nhiệm cùng với cử động, Xuân Lan vẫn là kiên định đạo. Không, thiếu gia, những thứ này đều là Xuân Lan phải làm. ... Tiêu Nhiên không nói gì. Thực ở cố chấp bất quá đối phương. Cuối cùng chỉ có thể là tùy ý Xuân Lan linh xảo hai tay đem trên người mình áo ngoài cởi xuống. Bất quá làm Xuân Lan dự định tiếp tục thoát Tiêu Nhiên nội y lúc. Lại bị Tiêu Nhiên cứ thế mà kêu dừng. Hắn thật sự là không quen ở khác trước mặt nữ nhân bày ra thân thể mình. Xuân Lan qua bình phong bên ngoài. Xác nhận những người khác không thấy mình. Tiêu Nhiên mới sắc mặt từ từ khôi phục lại yên lặng. Đem y phục trên người nhẹ nhàng kéo một cái. Cả người trực tiếp nhảy vào trong nước ấm. Đã lâu không có như thế thả lỏng Tiêu Nhiên dựa vào ở bên bờ ao không biết rõ nghĩ đến quan hệ. Suy nghĩ xuất thần. Bên cạnh một trận xô xô xoạt xoạt thanh âm đột nhiên truyền đến. Đang ngẩn người Tiêu Nhiên bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Còn không chờ Tiêu Nhiên phản ứng lại. Liền nhận ra được nước ao bỗng nhiên phát ra một trận ào ào ào tiếng vang. Tiếp theo một cái tay đột nhiên hướng về Tiêu Nhiên tới gần. Tiêu Nhiên là bực nào cảnh giác. Vừa mới xuất thần bị đối phương cho tiếp cận. Hiện ở phục hồi tinh thần lại nơi nào còn cho phép đối phương tới gần. Không chút nghĩ ngợi xoay tay liền trực tiếp đem đưa qua đến cái tay kia cho bắt ở trong tay. A, đau, đau, thiếu gia ngươi nhẹ chút. Xuân Lan trầm thấp tiếng kinh hô truyền đến. Tiêu Nhiên cả người đều là sững sờ một hồi. Đồng thời quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện Xuân Lan áo ngoài từ lâu thoát sạch sành xanh. Chỉ còn dư lại một cái che đậy thân thể trọng yếu vị trí áo lót tại thân. Trên một tay còn lại đó cùng một cái mới tinh khăn lông trắng. Chính đầy mặt oan ức nhìn Tiêu Nhiên. Người đi vào làm gì? Tiêu Nhiên sắc mặt thoáng hòa hoãn lại. Bằng Xuân Lan tu vi, rõ ràng không thể nào là lại đây đánh lén mình. Hơn nữa đánh lén mình nào có cởi quần áo. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên còn vô ý thức hướng về đối phương ở ngực quét mắt một vòng. Này mảng lớn trắng như tuyết bị áo lót che lấp như ẩn như hiện. Nhưng chính là loại này mông lung cảm giác, nhưng làm cho người ta một loại khác cảm giác quỷ dị cảm giác. Xuân Lan đi vào hầu hạ thiếu gia tắm rửa. Cứ việc tay trái nhưng vẫn bị Tiêu Nhiên nắm lấy. Nhưng Xuân Lan sắc mặt cũng là hơi có chút ửng hồng. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên rắn chắc lồng ngực cùng với tuấn tú khuôn mặt kiên nghị liền gần. Trong gang tấc, càng là trái tim tối động. Ngươi không cần phải như vậy. Chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ. Đối phương y phục cũng thoát à. Chỉ là phát cái ngốc mà thôi. Vậy mà liền ra như thế chuyện lớn. Thiếu gia, ngài là không phải ghét bỏ nô tí. Ngài yên tâm. Chúng ta tuy nhiên đều là từ bên ngoài bị học bổ túc qua chọn đi vào. Nhưng chúng ta thân thể tuyệt đối đều là sạch sẽ. Ngài không cần phải như vậy. Xuân Lan nói con ngươi bên trong đã có nước mắt tại đánh chuyển. Ngươi hiểu lầm. Tiêu Nhiên than nhẹ một tiếng. Có chút không nói gì. Nếu thiếu gia không phải ghét bỏ nô tí. Nô tí hầu hạ thiếu gia cũng chỉ là nên làm bản phận thôi. Tiêu Nhiên không cần phải cự nô tì cùng bên ngoài ngàn dặm. Xuân Lan con ngươi một lần nữa sáng lên. Nếu nói là đối với Tiêu Nhiên không động tâm. Cái kia chính là giả. Nhưng là Tiêu Nhiên cũng như nói vậy. Nàng còn có thể làm sao đây? Ai? Chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ thở dài. Cũng không tiếp tục nói quan hệ. Chỉ là vẫy tay. Một khối khăn mặt trong nháy mắt rơi vào trong tay dùng để đem thân thể mình gói lại. Sau đó nằm sấp ở bên cạnh ao. Ý kia rất rõ ràng. Là ngầm thừa nhận. Không ngầm thừa nhận không được a. Bây giờ đối phương cũng rất sao xuống nước. Nếu như Tiêu Nhiên mạnh mẽ đem đối phương đuổi ra ngoài. Như vậy tính toán quan hệ. Sau này tháng ngày còn dài đây. Gặp mặt không được lúng túng chết. Mắt thấy Tiêu Nhiên không hề phản đối. Xuân Lan trong nháy mắt nín khóc mỉm cười. Vò vò bị Tiêu Nhiên nắm có chút đau cánh tay sau. Nhẹ nhàng đi tới Tiêu Nhiên phía sau. Lẳng lặng vì là Tiêu Nhiên lau chùi đứng dậy. Lần thứ nhất, Tiêu Nhiên là ở lúng túng bên trong hoàn thành toàn bộ tắm rửa quá trình. Xuân Lan tựa hồ cũng nhìn ra Tiêu Nhiên phòng tiến cuối cùng ở. Cũng không có bất kỳ vượt qua cử động. Chỉ là lau sạch lấy Tiêu Nhiên phần lưng cùng với nhẹ nhàng giúp Tiêu Nhiên nhào nặn thân thể. Không thể không nói, quá trình này vẫn là rất hưởng thụ. Vừa bắt đầu chỉ là lúng túng, đến phía sau đã từ từ biến thành hưởng thụ. Chờ hơn nửa giờ sau, Tiêu Nhiên cũng không dễ tiếp tục phao xuống. Còn có một đống lớn việc cần hoàn thành đây. Trực tiếp liền từ trong ao nước đứng lên. Một bên Xuân Lan không lo được trên người mình vệt nước chờ một chút. Vội vàng từ một bên lôi một bộ y phục khoác lên người. Lên một lượt bờ giúp Tiêu Nhiên quản lý đứng lên. Đương nhiên, y phục là Tiêu Nhiên chính mình mặc. Xuân Lan chỉ là ở Tiêu Nhiên mặc quần áo tử tế sau. Giúp Tiêu Nhiên sửa sang một chút xiêm y. Cũng chải một cái đẹp đẽ kiểu tóc. Chờ Tiêu Nhiên mở cửa đi ra lúc. Đúng dịp thấy Hạ Hà cùng Đông Mai hai người trên mặt mang theo một tia đỏ bừng ý cười nhìn chính. Mình, điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Lúc trước lúng túng rõ ràng trước mắt, cũng không đợi phía sau Xuân Lan đi ra. Bay thẳng đến xa xa đi đến. Ta đi trước nhìn, chọn mấy cái thích hợp làm mật thất tu luyện địa phương. Sau đó trở về. Các ngươi không cần quản ta. Giải thích đột nhiên ra tốc. Trong nháy mắt biến mất ở mấy người trước mắt. Chốc lát sau Xuân Lan cũng từ bên trong đi ra đến. Một bên hai nữ cũng không biết rằng ở Xuân Lan bên tai nói quan hệ. Trêu đến Xuân Lan nhất thời một trận đỏ bừng. Không nhịn được theo một bên hai nữ cười đùa đứng lên. Đúng là có vẻ một mảnh tiếng cười cười nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1033. Cảm động chúng nữ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.